Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 13, chương 12, tuyển bạt chi chiến. Sắc trời chậm rãi tạnh, từng vầng sáng lớn huy rơi xuống. Trên lôi đài hai tên thiếu niên gật đầu ra hiệu sau trong nháy mắt động. Phanh, nặng nề tiếng va đập trong nháy mắt vang bạo. Tráng kiện thiếu niên lông mày siết chặt, cảm nhận được một cỗ cường đại lực trùng kích. Thân thể nhịn không được rất nhỏ nhoáng một cái. Iasushi, Khang, thực lực của ngươi như cũ mạnh như vậy à? Hừ, tên này tráng kiện thiếu niên cảm thụ được đột nhiên trở nên có chút tê dại cánh tay. Con ngươi có chút rụt rụt, sau đó lộ ra một vòng lạnh lùng tiếu dung. Nhưng vì ngày này, ta nhưng sẽ không dễ dàng từ bỏ. À, thiếu niên cổ động khí lực, đột nhiên bộc phát. Oanh mở song phương đụng vào nhau đao mang, đồng thời trong tay cự đao một lần nữa vung lên, chiếu vào Tokugawa Yasushi phần cổ hung ác bổ xuống. Tokugawa Yasushi thủy chung biểu hiện rất là yên lặng, dù cho đối phương trong nháy mắt bộc phát y nguyên không có thể làm cho hắn lui ra phía sau một bước, vẫn như cũ lạnh lùng nhìn chăm chú lên đối thủ. Soát, tráng kiện thiếu niên công kích như cũ không có đạt hiệu quả. Tokugawa Yasushi rất là thoải mái mà liền tránh đi, thậm chí vẫn còn dư lực giương một tay lên bên trong chi đao, nghiêng nghiêng vung chặt ra ngoài. Tay của hắn trầm ổn như cũ, trên thân một cỗ khí thế không tên đang chảy, trong tay chi đao càng là giấy lên ánh sáng như tuyết. Chính là cỗ này quang mang đối kháng chính diện đối phương cự hình trường đao, mà cỗ này quang mang thời gian lập lòe, mơ hồ lộ ra một thanh ảm đạm lưỡi đao. Chuôi đao này cũng không sáng như tuyết, ngược lại lộ ra cực kỳ ảm đạm tự nhiên. Trên thân đao càng là có từng mảnh phảng phất vết rỉ lân phiến. Mà chính là cái này phảng phất một thanh vứt bỏ đao rỉ, lại làm cho dưới đài trong nháy mắt lộ ra một tiếng kinh hô. Lãnh dạ đao. Dưới đài Tokugawa gia tộc gây nên một trận rất nhỏ bạo động. Hiển nhiên Tokugawa Yasushi trường đao trong tay mặc dù sắc mặt bất nhã, nhưng có không tầm thường lai lịch. Hừ, chuôi này tộc trưởng chi đao phụ thân vậy mà đưa cho đại ca. Tokugawa Kawahito sắc mặt âm u, nhìn chăm chú Tokugawa Yasushi trong tay phảng phất nếu có thể hấp dẫn quang mang đao gì. Lộ ra một vòng ghen ghét chi sắc, lãnh dạ thiết nhận, hàn mang trời cao. Cái này. Một tên trưởng thượng nhịn không được híp mắt lại, sau đó nhìn về phía trước Tokugawa Susumu Yasushi, hỏi, Yasushi, Khang, đã đạt tới tích lũy tức giận sao? Ân, Tokugawa Susumu Yasushi chậm rãi gật đầu, nhìn thoáng qua trong sân Tokugawa Yasushi, lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Đối với đứa con trai này, trong lòng của hắn cực kỳ hài lòng. Không chỉ có tại kiếm đạo trên tu hành có thiên phú cực lớn, càng là năm gần 14 tuổi liền tu thành võ sĩ chi khí, với lại tâm tính tỉnh táo cứng cỏi, có thành vì đệ nhất cường giả tiềm chất. Về phần Tokugawa Susumu Yasushi quay đầu nhìn về phía dưới đài Tokugawa vô đạo, lông mi cau lại, hắn từ đứa con trai này trên thân cảm nhận được khí cũng không phải là võ sĩ chi khí. Không có loại kia cô đọng thuần túy cảm giác, ngược lại càng thêm thuần hậu cùng thần bí, cực kỳ giống loại kia đặc thù năng lượng. Cái này khiến hắn cảm thấy có chút ngột ngạt. Hắn cuối cùng bị dẫn đạo lên cái kia con đường a. Tokugawa Susumu Yasushi im lặng nghĩ đến. Lúc này, ở vào một bên ba tên Konoha ninja lẳng lặng quan sát, nhưng cũng không có người phát hiện ở vào vị trí trung ương áo bào đen ninja dưới mặt nạ không. Ngừng xoay tròn máu trong mắt màu đỏ. Trên mặt của hắn toát ra ngạc nhiên thần sắc. Tại cái này mai yêu diễm trong con mắt, Tokugawa Yasushi quanh thân giấy lên liệt diễm khí tức, tràn đầy bạo liệt lực lượng, đem yếu ớt tế bào chi lực cô đọng đến loại trình độ này. Loại phương pháp này tự hồ đã siêu việt phổ thông ninja thể thuật một mạch. Tokugawa gia tộc quả nhiên cũng không phải bình thường tông tộc a. Kakashi giấu ở dưới mặt nạ thần sắc biến ảo, chậm rãi đình chỉ Sharingan vận dụng, đơn thuần quan sát cũng không thể quan sát được loại khí tức này sinh ra phương pháp. Ngược lại sẽ không ngừng mà tiêu hao tinh thần lực, được không bù mất. Dưới lôi đài, Tokugawa vô đạo sắc mặt cũng khẽ nhúc nhích xuống. Tinh thần lực của hắn cực kỳ nhạy cảm. Tokugawa Yasushi võ sĩ chi khí nồng đậm phảng phất hỏa cầu. Nhục thân lực lượng bạo tăng. Điều này hiển nhiên thuộc về Tokugawa một mạch đặc hữu rèn luyện chi thuật. Tại trong trí nhớ cũng không có cái này bên trong phương pháp ấn ký. Rất hiển nhiên mình cũng không có đủ thu hoạch được loại phương pháp này điều kiện. Nghĩ tới đây, Tokugawa vô đạo trong mắt lấp lóe qua lạnh nhạt thần sắc. Khóe miệng lạnh lẽo. Ha ha, ta có được chakra tinh luyện chi thuật cùng kim loại thân thể. Loại này đơn thuần khí lại có thể thế nào? Tokugawa vô đạo, hôm nay chính là ngươi danh dương Tokugawa nhất tộc thời gian. Cố gắng của ngươi đem thu hoạch được hồi báo. Tiếp theo, hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Đúng là không có quan khán Tokugawa Yasushi tranh tài. Trên lôi đài, tráng kiện thiếu niên đã đình chỉ công kích. Chính đang chậm rãi điều tức lấy. Chậm rãi cổ động quanh thân khí lực. Nhưng hiển nhiên hắn cũng không có ngưng luyện ra võ sĩ chi khí. Nhìn xem thần sắc lãnh tịch Tokugawa Yasushi cùng trên người đối phương bốc lên không hiểu khí tức. Thần sắc có trong nháy mắt do dự, nhưng một lát liền gào thét một tiếng, thả người đột nhiên nhào tới. Một trận chiến này nếu là như vậy cúi đầu nhận thua, hắn liền đã mất đi truy đuổi mơ ước cơ hội. Có lẽ đời này cũng sẽ không có cơ hội đi phía ngoài rộng lớn thiên địa bay lượn. Cho nên, dù cho cơ hội xa vời, nhưng cũng không thể lui lại. Hô hô! Cự hình trường đao cuốn lên nghẹn ngào phong thanh thẳng đến Tokugawa Yasushi cổ mà đi. Lực đạo so với mới đúng là càng mãnh liệt hơn mấy phần. Hừ, Tokugawa Yasushi thần sắc lạnh lẽo. Trong tay lãnh dạ đao quang hoa bùng lên như là như ảo ảnh che gác ở mặt trước đó. Chặn lại mãnh liệt phê mà đến cự nhận. Đồng thời, hắn một cái tay khác đột nhiên xuất kích. Như là thiết chùy hung hăng đập nện tại bởi vì vọt tới trước mặt lộ ra không có chút nào phản. Kích ý thức tráng kiện thiếu niên nơi ngực. Phanh, một quyền này lực đạo cực lớn. Mơ hồ trong đó vang lên vài tiếng nhỏ xíu tiếng xương nứt. To lớn lực đạo càng đem tráng kiện thiếu niên thân thể kích lảo đảo rút lui không ngừng. Trong miệng tràn ra huyết kế. Xoát xoát xoát, Tokugawa Yasushi trong tay lãnh dạ trong nháy mắt xuất liên tục. Tại đối phương không kịp phản ứng trước đó, lại chậm rãi thu hồi trường đao. Leng keng, chuôi này cự đao đột nhiên rủ xuống tại Tokugawa Yasushi dưới chân. Phát ra một tiếng trầm muộn tiếng va đập, tráng kiện thân thể thiếu niên bốn phía trong nháy mắt bị máu tươi nhiễm đỏ. Chảy ra ra từng sợi tơ máu, thân thể cũng tại ầm vang ngã xuống đất, nhưng hắn cũng chưa chết đi. Vẻn vẹn chỉ là thân thể tứ chi kinh mạch bị tạm thời đâm trúng mà không cách nào hành động. Sắc mặt bên trên lộ ra thần tình thống khổ. Ta, bại, hắn khàn khàn mà không cam lòng tự nói. Tràn đầy hối hận, Tokugawa Yasushi sắc mặt trầm ngưng. Nhìn cũng không nhìn sắc mặt trắng bệch tráng kiện thiếu niên. Ngược lại dùng đến rất là rất nhỏ nhưng rất rõ ràng lời nói hướng về phía dưới lôi đài nói. Cái này. Cũng không phải một trận đơn thuần tuyển bạt. Cũng không phải trò chơi. Nếu là hơi không cẩn thận. Hừ. Ánh mắt của hắn trầm tĩnh lạnh lùng nhìn qua người phía dưới ảnh. Trong ánh mắt lộ ra một tia tự tin. Mọi người thuận ánh mắt của hắn. Cuối cùng dừng lại tại một đạo hơi có vẻ thấp bé thân ảnh bên trên. A, người khó đạo đã đánh mất nắm chắc tất thắng sao? Vẫn là Tokugawa vô đạo chậm rãi mở mắt. Nhìn qua trên lôi đài thiếu niên, nói, thật cho là ta chưa từng gặp qua huyết tinh. Hắn chậm rãi lộ ra cười lạnh, lại tràn ngập ra một cỗ sát khí lạnh lẽo, quét sạch quanh thân, gây nên một mảnh ánh mắt kinh ngạc. Lúc này, hai tên Tokugawa gia tộc tôi tớ đã lên đài đem thụ thương rất nặng tráng kiện thiếu niên nhấc xuống. Lôi đài, tiến đến trị liệu, trên lôi đài. Vẻn vẹn lưu Tokugawa Yasushi một người thân ảnh. Hắn vẫn như cũ lỗi lạc mà đứng. Tựa hồ mới một trận tranh đấu cũng không có sói mòn bao nhiêu tinh lực. nhìn không ra chút nào dã rời. Tên kia lạnh lùng trung niên nhân đứng tại dưới đài, chậm rãi nói, Tokugawa Yasushi, tích lũy một trận, tiếp tục hoặc là hạ tràng nghỉ ngơi. Không cần, Tokugawa Yasushi lạnh lùng phất tay, lựa chọn tiếp tục lưu đài tranh đấu. Hắn đối với mình ủng có tự tin. Dù cho lúc trước Tokugawa vô đạo bạo lộ cực độ kinh diễm võ sĩ chi khí cùng bất phàm nhục thân lực bộc phát, nhưng hắn vẫn như cũ lựa chọn như thế. Hiển nhiên cũng khát vọng cùng một trận chiến. Hắn muốn chứng minh tại thế hệ trẻ tuổi bên trong hắn Tokugawa Yasushi vẫn như cũ là thứ nhất. Hừ hừ, Tokugawa vô đạo lộ ra cười lạnh, nhưng cũng không có ra sân, vẫn như cũ lựa chọn dừng lại. Mà lúc này, thiếu niên bối phận trong đám người lộ ra một mảnh trầm mặc. Mới ra sân tráng kiện thiếu niên thực lực cực mạnh, trong bọn hắn bài danh cực cao, nhưng vẫn bị Tokugawa Yasushi một lát liền đánh bại. Chuyện này đối với bọn hắn đả kích cực lớn. Lúc trước nhiệt huyết sôi trào chiến ý dần dần tiêu tán. Mỗi người đều tại trầm ngưng suy nghĩ, chờ đợi có người lên trước đài khiêu chiến tiêu hao Tokugawa Yasushi, để cuối cùng lên đài chiếm được thủ thắng kỳ ngộ. Mà lấy Tokugawa Yasushi nhất quán lãnh ngạo, tiếp tục 10 trận chiến đấu là vậy vì khả năng sự tình. Cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.